Thập niên 70, mẹ kế sau khi thức tỉnh, chương 358, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm qua Ninh Hương uống đến mức hơi lâng lâng, thế nhưng cô cũng không say, mà ở trong trạng thái thoải mái nhất, đầu óc cô vẫn hoàn toàn tỉnh táo toàn bộ những lời nói sau khi họ đi ra khỏi phòng ăn. Tất nhiên cô đều nhớ hết. Ninh Hương và Lâm Kiến Đông nhìn nhau một lúc, đều không kìm được mà nở nụ cười. Sau đó cô cũng hắng giọng. Ánh mắt hạ xuống nhìn bánh sủi cảo tôm, cô dùng đũa kẹp lấy miếng sủi cảo, trong miệng nói. Đều nhớ à? Lâm Kiến Đông lại hỏi cô. Vậy có còn tính không? Ninh Hương gắp miếng sủi cảo tôm đưa đến miệng mình cắn một miếng, từ từ nhai, đồng thời nhìn biểu cảm trên khuôn mặt và trong ánh mắt của Lâm Kiến Đông. Chờ nuốt xong miếng sủi cảo tôm, cô, một tiếng nói. Đương nhiên là tính rồi. Sau đó hai người nhìn nhau mấy giây. Chợt ăn ý cùng cười lên, trong đáy mắt mỗi người đều có chút ngọt ngào. Sau khi ăn sáng và thu dọn hành lý trong khách sạn xong, Ninh Hương và Lâm Kiến Đông nhanh chóng quay về Tô Thành. Thời đại này các phương tiện giao thông không được thuận lợi, đi xa nhà tất nhiên phải lãng phí rất nhiều thời gian ở trên đường. Ninh Hương và Lâm Kiến Đông mang theo đủ loại hành lý chờ xe rồi chuyển xe. Lúc trở lại Tô Thành đã là buổi tối ngày hôm sau. Mấy ngày nay bọn họ bận đi ra ngoài tham gia hội chợ triển lãm bán hàng, cửa hàng vẫn luôn được Vương Lệ Chân trông coi. Bà ấy cũng lượng sức mà làm, buổi sáng ăn sáng xong thì tới đó, trông coi cửa hàng hơn nửa ngày, đến lúc chạng vạng lại khóa cửa quay về. Hai ngày đầu chuyện buôn bán có chút vắng vẻ, song hai ngày nay việc buôn bán cũng không tệ lắm, đặc biệt là xế chiều hôm nay, liên tiếp bán được hai tác phẩm. Chân trước bà ấy vừa mới bán được một chiếc khăn tơ lụa, chân sau đã có một người đi vào vừa ý một món đồ trang trí. Vương Lệ Chân đóng gói món đồ trang trí được khách hàng kia nhìn chúng lại, đưa đến tay người ta rồi thu tiền. Bán hàng xong còn khách sáo tiễn người ta ra tới cửa, nhìn người đi xa, bà ấy mới quay về ngồi xuống chiếc bàn tròn nhỏ rót chén nước ra uống. Bà ấy vừa mới uống hai ngụm cho nhuận giọng thì bà Lý, người hàng xóm cùng quê bước qua cửa tiến vào cửa hàng. Bà ấy cười chào hỏi Vương Lệ Chân một tiếng. Chỉ nói, chuyện làm ăn trong cửa hàng này đúng là không tệ, người nào lại tới mua những thứ đồ này nhỉ? Vân Mộng Hạ Vũ. Vương Lệ Chân cười cười, người có tiền đó. Vương Lệ Chân nói xong thì kêu bà Lý ngồi xuống, vừa rót một chén nước cho bà ấy, vừa hỏi thăm. Bà ra ngoài đi dạo sao? Bà Lý cũng không khách sáo với Vương Lệ Chân, bà ấy uống xong ngụm nước cho thấm giọng, nói. Đi ra mua một ít bánh ngọt ăn. Lại nhớ ra dạo này bà trông nom cửa hàng ở đây, bèn ghé qua thăm bà một chút chứ sao. Sợ bà ở đây một mình lại buồn chán. Vương Lệ Chân cười cười nói chuyện, vẫn còn tốt. Thỉnh thoảng thì có khách tới cửa, tôi sẽ giới thiệu những sản phẩm thêu này cho các cô ấy. Miệng nói còn không ngừng được nữa. Bây giờ vừa mới ngồi xuống nghỉ ngơi uống được chén trà thì bà đã tới rồi. Hiện tại không có khách tới cửa nên không cần phải bắt chuyện. Bà Lý tự nhiên cũng không rời đi ngay. Bà ấy đi dạo phố cũng hơi mệt mỏi, đúng lúc nhìn thấy tấm biển hiệu Ninh Hương Các, nhớ tới mấy ngày nay Vương Lệ Chân đều ở đây, nên muốn đi vào nghỉ chân trò chuyện một lát. Hai người nói chuyện phiếm tất nhiên sẽ thoải mái hơn phải chào hỏi khách khứa nhiều, Vương Lệ Chân cũng vui vẻ. Bọn họ uống trà tán gẫu, chuyện gì cũng nói tới vài câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mắt thấy cũng sắp tới chạng vạng, gần tới giờ đóng cửa hàng. Bà Lý dự định ngồi nghỉ chờ đến lúc Vương Lệ Chân đóng cửa về nhà thì hai người cùng nhau quay về. Trên đường có thêm một người bầu bạn cũng tốt hơn. Bọn họ tán gẫu nói qua nói lại, vẻ mặt bà Lý bỗng căng thẳng, nhìn Vương Lệ Chân nói. Đúng rồi, gần đây khu Duyên An bên kia đã xảy ra một vụ án mạng G.I.E.C người, bà có biết không? Tôi nghe người ta nói rất đáng sợ đó. Vương Lệ Chân tò mò, tình huống như thế nào? Vẻ mặt bà Lý căng thẳng nói, tôi nghe nói còn là hai vợ chồng đấy, cách đây mấy năm trước tiền đồ của người đàn ông này vô cùng sáng lạn, nhưng sau đó mất việc làm nên tinh thần sa sút, vợ của anh ta bèn lén lút chạy trốn. Bỏ đi khoảng 3, 4 năm, giờ lại trở về tìm cậu ta nói muốn làm thủ tục ly hôn. Nghe bà ấy kể một hồi như thế, Vương Lệ Chân sắp xếp lại thông tin, trong đầu bà theo bản năng đã xuất hiện hai cái tên, một là Giang Kiến Hải. Một là Lưu Doanh. Nhưng bà ấy không lên tiếng, chỉ chăm chú nhìn bà Lý. Bà Lý uống một ngụm nước rồi nói, trong lúc này cụ thể xảy ra chuyện gì không ai biết, Chỉ nghe nói người đàn ông này ban đầu đã đồng ý đi làm thủ tục ly hôn rồi, nhưng sau đó không biết làm sao lại đột nhiên nổi điên, lấy dao đờ, MCHET vợ mình, còn anh ta cũng không sống sót, tự sát. Cách chương.